Chương 1538, Đồ Cổ Hữu Linh 18. Sau này tốt nghiệp chia tay quỷ đến, Khương Khai Hinh trận này thầm mến liền không tật mà chết, vốn tưởng rằng hai người đời này cũng sẽ không lại có cùng xuất hiện. Khương Khai Hinh sau này giảm béo, đi hôn giới giải trí, bởi vì chụp một bộ trò hay một lần là nổi tiếng, ai biết Mao Bạc Dương thế nhưng là trong nước lớn nhất giải trí công ty một trong thái tử gia, còn hôn khởi giới giải trí. Mao Bạc Dương lần đầu tiên cùng Khương Khai Hinh tiếp xúc kỳ thật là vì đào Khương Khai Hinh đến công ty của mình, bởi vì Khương Khai Hinh ký hợp đồng sắp đến thời gian. Lúc đầu Khương Khai Hinh là không nên đi, bởi vì nàng không có chuẩn bị đi ăn máng khác, nàng công ty này cho nàng đãi ngộ vẫn luôn không sai, bất quá Mao Bạc Dương là nàng thầm mến người, Khương Khai Hinh vẫn là đi gặp đối phương. Đương nhiên lấy cớ là có sẵn, nàng là đi trước mặt cự tuyệt Mao Bạc Dương, cùng đối phương nói rõ nhượng Mao Bạc Dương chết này tâm đi, nàng là sẽ không đi ăn máng khác. Kia một lần gặp mặt còn rất xui xẻo bị cậu tử cho chụp, may mà đối phương là tham tiền loại này, chụp ảnh trước cho nàng kinh tế người Mai Tỷ phát đi qua, Mai Tỷ rất nhanh liền tiêu tiền ra mua. Này đó cậu tử làm lâu việc này, cũng có chút quý củ, ảnh chụp cho chính là cho, sẽ không lưu đế, giá cũng sẽ không công phu sư tử ngoạm, miễn cho không dễ xong việc, thật muốn chọc giận này đó nghệ nhân cũng không phải tốt chơi. Lúc đầu kia một lần gặp mặt đã muốn nhượng Mai Tỷ 10 phần nổi giận, chỉ là Khương Khai Hinh không có để ở trong lòng, bởi vì Khương Khai Hinh tự mình biết, nàng ra thế bối cảnh giới giải trí điểm ấy sóng gió còn có thể giúp nàng đè xuống. Chỉ là vẫn chưa tới vận dụng gia tộc lực lượng thời điểm mà thôi, Khương Khai Hinh cũng không nghĩ tới chính mình sẽ nhanh như vậy liền lần thứ hai gặp được Mao Bạc Dương, sau đó Mao Bạc Dương liền mời nàng cùng nhau ăn cơm. Khương Khai Hinh vốn muốn cự tuyệt, tương đối Mao Bạc Dương bối cảnh quá hùng hậu. Bất kỳ nào một cái ngôi sao nữ cùng hắn dính lên bên cạnh liền khó tránh khỏi rơi xuống cái bao dưỡng tên tuổi. Bất quá Khương Khai Hinh một là có chỗ dựa vào, một là bởi vì đối Mao Bạc Dương vẫn còn có chút rung động tâm tư, cho nên nàng một cái ý chí không kiên định, liền cùng Mao Bạc Dương ăn bữa cơm. Ai biết nàng xui xẻo như vậy, lần này lại bị chụp tới, hơn nữa đập không phải cậu tử, là chân chính phóng viên, đối phương đảo mắt liền đem tin tức này phát lên mạng đi. Sau đó Khương Khai Hinh liền bị đám người rêu cợt nàng bị Mao Bạc Dương bao dưỡng, Khương Khai Hinh ngược lại là không sợ hãi, cùng lắm thì công khai thân phận nàng gia đình, dựa nàng ra thế, còn xa đọa không đến đi bị người bao dưỡng đổi tài nguyên tình cảnh. Hiện tại chân chính nhượng Khương Khai Hinh nháo tâm là, nàng bây giờ đối với Mao Bạc Dương có điểm chết bụi đất lại cháy, nhưng là trong nhà nàng tình huống, tuy rằng cho nàng tự do, nhưng mà hôn nhân nàng vẫn là không làm chủ được. Khương gia là gia tộc xí nghiệp, phụ mẫu cũng không trọng nam khinh nữ, trong nhà đứa nhỏ, vô luận con trai con gái, tất cả đều chia đều tài sản. Khương Khai Hinh trong nhà hai ca ca một người tỷ tỷ thêm nàng tổng cộng 4 cái đứa nhỏ. Bởi vì trong nhà công ty khá lớn, Khương Khai Hinh có thể phân tài sản là rất không ít, bất quá chia đều gia sản đồng thời, trong gia tộc trách nhiệm cũng muốn cùng nhau gánh vác, đó chính là vô luận con trai con gái, đều muốn đám hỏi. Khương Khai Hinh ca ca cưới là phía đối tác nữ nhi, tỷ tỷ gả cũng là đối với gia tộc sinh ý có lợi con trai của người ta, nay chỉ còn sót Khương Khai Hinh một người. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Khương Khai Hinh ngày sau phải gả cũng là đối với gia tộc xí nghiệp có giúp người ta, về phần Khương Khai Hinh ý nguyện của mình, đó cũng không trọng yếu. Mao Bạc Dương bối cảnh ngược lại là đủ tư cách cùng Khương gia đám hỏi, đáng tiếc Khương gia sinh ý cùng giới giải trí một chút cũng không dính dáng, Khương gia là không có khả năng nhượng Khương Khai Hinh gả cho Mao Bạc Dương. Khương Khai Hinh nghĩ đến nhà mình tình huống, vẫn là chặt đứt đối Mao Bạc Dương điểm kia tiểu tâm tư, nàng còn không có nguyện ý vì Mao Bạc Dương đến đối kháng gia đình ý tưởng. Mai Tỷ năng lực là rất mạnh, rất nhanh mạng Internet về Khương Khai Hinh bị Mao Bạc Dương bao dưỡng tin tức liền bị hai người lần đầu hợp tác tân diễn tin tức cho ép xuống. Nửa tháng sau, Khương Khai Hinh cùng Mao Bạc Dương cùng nhau hợp tác tân diễn mở máy, hai người chính thức hợp tác. Bởi vì là một bộ phá án mảnh, tại quay chụp trước, Khương Khai Hinh cùng Mao Bạc Dương còn bị đưa đi trường cảnh sát hệ thống học tập một chút cảnh sát phá án dùng đến các loại tri thức, tuy rằng không phải cặn kẽ, nhưng mà diễn đứng lên có thể càng giống cảnh sát. Đồng nhất cái đoàn phim, sớm chiều tương đối mấy tháng, là dễ dàng nhất sinh ra tình cảm, chớ đừng nói chi là Khương Khai Hinh đối Mao Bạc Dương còn có như vậy điểm lòng ái mộ tại. Trọng yếu nhất là Khương Khai Hinh cảm thấy, Mao Bạc Dương đối với chính mình có cảm tình. Chẳng những trong kịch diễn ngoài chiếu cố nàng, còn luôn luôn làm một ít tương đối mập mờ hành động. tỷ như cho nàng đưa cơm, còn chi kỷ mỗi ngày chuẩn bị cháo nóng nhượng nàng buổi sáng không muốn đói bụng, như vậy việc nhỏ Mao Bạc Dương làm không biết bao nhiêu. Thật vất vả quay phim mấy tháng qua đi, Khương Khai Hinh cảm giác mình điên rồi, nàng thế nhưng đáp ứng Mao Bạc Dương cùng hắn tiếp tục hợp tác, tiếp nhận đối phương cho nàng một bộ cổ trang diễn. Lúc này đây Khương Khai Hinh cùng đối phương diễn là một đôi bị bắt tách ra có tình nhân, cuối cùng còn chết cùng một chỗ, dù sao kết cục rất đau buồn, có đại lượng cảnh khóc. Khương Khai Hinh thừa dịp có thời gian, cầm kịch bản tỉ mỉ lại đọc một lần, cái này bộ diễn nói là cổ đại xã hội hai cái nam nữ trẻ tuổi bởi vì một lần hội đèn lồng biết. Hai người nhất kiến trung tình, lẫn nhau ngầm vụng trộm lui tới vài lần, lúc đầu hai người ước định tốt, nhà trai mau chóng nói động mẫu thân, mời người đi nhà gái trong nhà cầu hôn. Nhưng là nhà gái phụ mẫu kiên quyết không chịu đáp ứng, bởi vì bọn họ tính toán để cho chính mình nữ nhi đi tham gia tuyển tú. Lúc đầu nữ chủ liều chết không từ, nhưng mà phụ mẫu nàng nói nhà mình đã muốn bị hoàng đế nghi kỵ, nếu không thể lấy lòng hoàng đế, trong nhà nguy cơ liền muốn tới. Nữ chủ bị bắt bất đắc dĩ, ruồng bỏ cùng ái nhân ước định, tiến cung gả cho hoàng đế, bởi vì nữ chủ mạo mỹ, thêm hoàng đế háo sắc, liên tiếp độc sủng nữ chủ liền rơi xuống một cái họa thủy thanh danh. Sau này vị hoàng đế này bởi vì ngu ngốc vô đạo bị người lật đổ, nữ chủ làm họa quốc yêu phi, bị yêu cầu xử tử, tân hoàng cũng hạ lệnh muốn treo cổ nữ chủ. Liên tại nữ chủ muốn bị treo cổ đầu một ngày, nàng bị nam chủ cứu đi, nhưng mà hai người rất nhanh liền bị người phát hiện, cuối cùng nữ chủ cùng nam chủ cùng nhau nhảy xuống vách núi, toàn kịch đại kết cục. Đây coi như là một cái mở ra thức kết cục, tuy rằng biểu hiện là bi kịch, nhưng mà cũng có thể xem như hai người nhảy xuống vách núi không có chết. Cũng không biết là vì cái gì, nhìn cái này kịch bản. Khương Khai Hinh chỉ cảm thấy đặc biệt dễ nhập diễn, trong đầu nàng thậm chí đã muốn bắt đầu có hình ảnh cảm giác. Những kia nữ chủ cùng ái nhân bị bắt chia lìa thống khổ, sống một mình thâm cung tưởng niệm, cuối cùng cùng ái nhân cùng nhau nhảy xuống vách núi giải thoát cùng bi tráng. Hơn nửa đêm, Khương Khai Hinh ôm chính mình kịch bản, khóc chết đi sống lại, ngày hôm sau ánh mắt thũng căn bản không thể đi quay phim, Khí Mai tỉ một bên lấy khối băng giúp nàng phu ánh mắt một bên giáo huấn nàng. Không dễ dàng ánh mắt không như vậy sưng lên, Khương Khai Hinh vội vội vàng vàng hướng đoàn phim vội vàng, đến đoàn phim thời điểm, chính nhìn đến Mao Bạc Dương cùng đạo diễn đang chiêu đãi một người mặc sườn xám nữ nhân. Khương Khai Hinh có điểm kinh diễm, cái này sườn xám nữ nhân dung mạo, xinh đẹp liền rất nhiều ngôi sao đều so ra kém, mà đối phương trước mặt, phóng hai bộ đặc biệt tinh xảo cổ trang, một bộ là cổ đại cung trang, một bộ là cổ đại phú gia công tử quần áo.